Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 57, nhuộm màu, cùng, sợ hãi. Đối với vấn đề này, Dimitri cũng không thể cho ra đáp án. Căn cứ Dimitri thuyết pháp, hắn lúc ấy liền đối với Trung Kỳ hỏi qua chuyện này. Lúc đó, Dimitri còn là trước đời sau Lẫm Đông Đại Công Tước. Chỉ là Trung Kỳ cũng không có cho hắn chính diện trả lời. Dimitri biết, chính là Trung Kỳ là cố ý không có đi thượng siêu phàm chi lộ. Điểm này, tại hắn thế giới lữ hành thời điểm vô cùng có ích. Nhưng hắn tại nghi thức chi lộ thượng đi quá xa. Lấy thân phận của hắn, có khả năng tiếp xúc thần bí tri thức không hề nghi ngờ là đẳng cấp cao nhất. Ngoại trừ một ít cao cấp nhất, có quan hệ cấm kỵ tri thức vô pháp chạm đến. Cái khác thần bí tri thức hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều có nắm giữ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Khả năng cấm kỵ tri thức Trung Kỳ cũng có nắm giữ. Bằng không lão tổ mẫu sẽ không như vậy yên tâm. Nửa ngủ nửa tỉnh giữa liền trực tiếp đem về Lẫm Đông cấm kỵ tri thức trao tặng Trung Kỳ. Trừ phi Trung Kỳ nguyên bản liền nắm giữ qua những kiến thức này. Thông thường mà nói, nghi thức sư cũng có thể bước trên siêu phàm chi lộ. Nghi thức chi lộ cùng siêu phàm chi lộ cũng không xung đột trực tiếp. Nhưng đây cũng là có ngoại lệ. Dimitri đáp, đã gánh vác siêu phàm chi thức càng nhiều. Vị giai càng cao, phần này thần bí lại càng trầm trọng. Tại đến, hủ hóa, giai thời điểm, nếu như kiềm giữ thần bí chi thức, sử dụng trực tiếp gia tăng trình độ nhất định ăn mòn suất. Mà ở đến, ngưng kết, giai. Kiềm giữ thần bí tri thức càng nhiều, liền cần càng nhiều vượt mức chớ chú tài năng hoàn thành ngưng kết. Cùng với trọng yếu nhất tại tiến giai, nhuộm màu, thông qua trồng chất đại lượng cùng lĩnh vực cao giai thần bí tri thức, là có thể sửa chữa bản thân trời sinh yếu tố khuynh hướng. Dimitri giải thích nói, đây là chỉ có chính thức xuất thân siêu phàm giả tài năng tiếp xúc đến bí mật. Cũng là Vu Sư Tháp cùng các quốc gia chính thức siêu phàm tổ chức. Dùng cho kế thừa yếu tố sử dụng kỹ xảo phương pháp. Trung Kỳ cũng rốt cuộc hiểu rõ. Một vòng mục đích Trung Kỳ vứt bỏ ký ức. Khả năng cũng không chỉ là vì thanh trừ hết không có chính diện cảm tình ký ức. Cũng có một bộ phận nguyên nhân. Là vì không cho thần bí tri thức ảnh hưởng đến chính mình tiến giai. Cùng người khác thần tiếp xúc. Tất nhiên hội mang đến đại lượng thần bí tri thức, mà muốn thuận tiện cùng người khác thần tiếp xúc, vậy không thể là siêu phàm giả. Từ điểm đó tới cân nhắc, lúc ấy Trung Kỳ, e rằng từ vừa bắt đầu liền quyết định dễ đi hai tuần mục đích. Hắn một vòng mục đích đi nghi thức chi lộ, không phải là bởi vì hắn không muốn đi siêu phàm chi lộ, mà là muốn cấp tương lai chính mình trải tốt đường. Để cho Trung Kỳ đến lúc đó không cần lại quay về lối. Hắn nắm giữ nghi thức sư tri thức. Lẻ loi một mình hoàn du thế giới. Cùng người khác thần quen biết. Thuận lợi đem đông chi tâm xoay ngược lại. Thanh tẩy chính mình quá khứ đích tri thức. Hoặc là khả năng còn làm cái khác cái gì. Chỉ là Trung Kỳ tạm thời còn không có nắm giữ. Đây là hoàn toàn vì hai tuần mục đích thể nghiệm. Mà vào làm được một vòng mục đích đấu pháp. Thật đúng là có phong cách của ta. Vì sạch sẽ mà thuần túy yếu tố à, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Vì cái gì Vu sư nhóm sở nắm giữ yếu tố, đều là vừa vặn phù hợp chính mình thuộc tính một loại kia. Nguyên lai là cái này nguyên nhân. Nào có trùng hợp như vậy. Thức tỉnh yếu tố, lại vừa vặn là tốt nhất dùng. Bọn họ vừa không có thuộc tính mô phỏng, càng không có hiền giả chi thạch. Tại tiến giai lúc trước. Bọn họ có thể sẽ không biết mình yếu tố khuynh hướng là cái gì. Mà như là trộm mộng người, Denton. Hắn tại chuyển chức thành trộm mộng người lúc trước. Có thể sẽ không biết chính mình có thể cầm đến mộng yếu tố. Nhận linh tăng, Bernardino càng không khả năng tại sáng tạo cái nghề nghiệp này lúc trước. Liền biết mình yếu tố thuộc tính là hồn. Trung quy cũng mỗi tòa Vu Sư Tháp. Đều giống như phong bạo chi tháp đồng dạng. Có thể kế thừa trước đây yếu tố chi lực, trực tiếp bao trùm mất thiên phú của mình. Thế nhưng, bọn họ lại có thể thông qua đại lượng nắm giữ cái nào đó lĩnh vực cao giai thần bí tri thức. Để cho linh hồn của mình bị kia, Nhuộm màu, nguyên lai như thế, trách không được này tại cổ đại được xưng là nhuộm màu giai, đem đổi tên là hoàng kim giai, có phải là vì che giấu bí mật này? Đến hoàng kim giai, yếu tố chi lực cùng bản thân nắm giữ có siêu phàm năng lực, có hay không có thể có sở hiệp đồng, có thể hay không phát huy 1+1 lớn hơn 2 tác dụng, trực tiếp quyết định hoàng kim giai siêu phàm giả cường độ mức độ cao tương đương thấp. Mặt khác, nếu như nắm giữ tri thức quá lộn xộn, hay là nội dung quá nhiều, tựu sẽ khiến tiến giai nghi thức trở nên không thể khống. Đúng không? Cho nên thông thường mà nói, nghi thức sư mới có thể là lão nhân. Nghi thức sư ưu thế lớn nhất, chính là bổ túc chỗ thiếu hụt lợi dụng vĩ đại chi vật lực lượng. Hoàn thành chỉ dựa vào bản thân lực lượng vô pháp hoàn thành sự tình. Như vậy siêu phàm giả chuyển chức nghi thức sư, sẽ không có khả năng nắm giữ mấy cái lĩnh vực nghi thức. Càng không khả năng đi siêu tập cùng mình cùng lĩnh vực siêu phàm tri thức. Chung quy cùng lĩnh vực nghi thức, bằng vào siêu phàm chi lực cũng có thể làm được. Cho nên, không chỉ là bởi vì nghi thức sư thay đổi già rồi. Nắm giữ tri thức mới có thể nhiều. Càng lớn một bộ phận nguyên nhân, là siêu phàm giả tại không có ý định tiếp tục tiến giai dưới tình huống, mới có thể đi mua sắm liên quan sách vở, tập có thần bí tri thức. Đây thật là trung kỳ không thể nào biết được tri thức. Nếu như không có từ Dimitri bên này hỏi đến, hắn muốn đợi đến kẻ ngốc tát chuẩn bị tiến giai hoàng kim giai lúc trước. Tài năng từ cái kia biên đã biết. Bất quá, ca ca, người đây không phải hiểu rõ qua siêu phàm giả sao? Trung kỳ có chút hoài nghi nhìn về phía Dimitri. Dimitri mặc dù mình không phải là siêu phàm giả, nhưng hắn lại có thể hiểu rõ đến loại này chiều sâu kẻ ngốc tát với tư cách là hắc tháp chi tử. Tại vừa mới tiến giai bạch ngân thời điểm, vẫn là cũng không biết bí mật này. Nhưng nghe đến trung kỳ giọng điệu này, Dimitri nhất thời bắt đầu run run. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi còn là đừng kêu ca ca ta, liền trực tiếp gọi tên ta à. Dimitri biểu tình có chút cổ quái. Ngươi khả năng không nhớ được, nhưng ngươi trước kia đều là trực tiếp bảo ta Dimitri. Mỗi lần bảo ta ca ca thời điểm, bình thường đều không có chuyện gì tốt, đều là để cho ngươi đảm nhiệm nồi đúng không? Ta hiểu, ta đây hiểu. Trung kỳ hiểu rõ gật gật đầu. Đây đúng là ta có thể làm được sự tình. Nhưng Dimitri lại không có trả lời ngay. Hắn lại theo bản năng đưa tay thăm dò vào trong lòng, tại hắn ý thức được cũng rút ra cánh tay lúc trước, Trung kỳ đã đưa tay đè xuống cánh tay của hắn. Rút a, không có chuyện gì đâu. Trung kỳ nhìn xem Dimitri kia tràn ngập mỏi mệt, thậm chí hai mắt có chút đỏ lên, nhẹ giọng khuyên nhủ, một chi là tốt rồi. Ta cũng không phải chú ý, nhưng ngươi nhớ rõ chiếu cố tốt thân thể của mình. Hút thuốc bất lợi với thân thể khỏe mạnh. Vốn lấy Dimitri nghiện thuốc lá, để cho hắn cứng rắn nghẹn lấy ngược lại khó chịu. Tinh thần của hắn áp lực đã thật rất lớn. Này số ít yêu thích, Trung kỳ cũng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân mà đem tước đoạt. Ngoặc kép chấm chấm, ta bao nhiêu cũng là thượng vị thánh chức người. Thân thể không có vấn đề, nói không chừng so với ngươi trả lại khỏe mạnh nha. Dimitri lầu bầu, lại do dự một chút còn là ngồi ở Trung kỳ trên giường. Lấy ra hộp xì gà, ngươi khả năng không nhớ rõ. Ta thích rút tốt nhất khói lửa, uống tối kém tửu. A, người quả nhiên không nhớ rõ. Nhìn xem Trung kỳ biểu tình, Dimitri rất nhanh hiểu rõ ra. Không cần phải nhiều lời nữa. Tại hắn đem nhen nhóm xì gà để vào trong miệng, mới rốt cục khe khẽ thở dài. Ta năm đó cũng nghĩ qua muốn trở thành siêu phàm giả. Dimitri phát ra trầm thấp mà có tư tính thanh âm. Nhưng đó là bởi vì phụ thân bệnh sơ cứng teo cơ, cũng bởi vì hắn không phải là siêu phàm giả. Ta so với ngươi cùng Maria lớn hơn nhiều. Khi đó, ta không có kia huynh đệ của hắn tỉ muội. Tại ta lần đầu tiên thấy được phụ thân phát bệnh thời điểm, ta cực sợ, không ai có thể tới chia sẻ phần này sợ hãi. Ta khi đó liền quyết định, muốn đi thượng siêu phàm chi lộ. Ta muốn trở thành hoàng kim giai siêu phàm giả. Thẳng đến ta nhìn tận mắt chính mình cái thứ nhất đệ đệ, cũng là phụ thân cái thứ hai nhi tử, ở trong ác mộng thê thảm chết đi. Hóa Vi không để ý tới trí ác ma thôi. Dimitri nói đến đây, theo bản năng cắn một chút xì gà. Trung Kỳ trong mắt hắn bắt được sợ hãi, bi ai, phẫn nộ. Vì vậy, ta rút lui. Hắn tự diễu, thấp giọng nói, rất buồn cười a. Trung Kỳ bật cười cũng không quan trọng, bởi vì đích thực là buồn cười lại đáng xấu hổ. Đại công tước chi tử, tương lai Lẫm Đông đại công tước, lại có thể tại chỉ là ác mộng trước mặt đào tẩu. Ta không phải là cái dũng sĩ, thậm chí không phải là cái chiến sĩ. Từ khi đó bắt đầu, ta liền không muốn kế thừa đại công tước chi vị. Đây cũng là ta có can đảm cùng Hủ Phu đánh cái kia đánh bạc một trong những nguyên nhân. Hắn thì thào nói, Dimitri thanh âm nhẹ vô cùng, bởi vì ta không xứng, chỉ đơn giản như vậy. Trung Kỳ trầm mặc, thế nhưng là nếu như ngươi thật sự sợ hãi ác mộng, vì cái gì muốn lựa chọn trở thành thánh chức người đâu này? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.